Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Những năm anh đi, thơ Tuệ Sĩ, nhạc Trần Trí Phúc. những năm anh đi. Ngọn gió đưa anh đi 10 năm phiêu lãng, nhìn quê hương, quê chứng tích điêu tàn. Triều Đông Hải vẫn thì thầm cát trắng, chuyện tình người và nhịp thở ở Trường Sơn. 10 năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Tay anh vói trời cao chim chiều rủ rỉ, đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. 10 năm sau anh băng rừng vượt suối, tìm quê hương trên vết máu giữa đồng hoang. Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi, từng con sông từng huyết lệ lan tràn. 10 năm đó anh quên mình sậy yếu, đôi vai gầy từ thủa rừng quê hương. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu bản tình ca vô tận của Đông Phương. Và ngày ấy anh trở về phố cũ, giữa con đường còn rợp khói tang thương. Trong mắt biết mang nỗi hờn thiên cổ, vẫn chân tình như mưa lũ biên cương. Quê hương.